Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thoát đi. Trốn. Đi đâu trốn? Chúng ta bốn phía đều có lấy võ sĩ trông coi lấy. Thanh niên nói. Võ sĩ? Bọn họ có thể nhìn không dừng được ta. Suzuki Hitomi nói. Không nói hắn đã thành thần. Vẻn vẹn là hắn thành thần trước năng lực. Những người này cũng so không thượng bất thượng một phần vạn. Chỉ bất quá, hắn quả thật cần một số người. Không nhiên, một mình hắn trực tiếp liền có thể rời đi. Còn có thể dùng trên, trốn, cái chữ này. Xem không ở ngươi. Nhìn một cái ngươi liền là người nhà có tiền. Ngươi đừng lấy là những võ sĩ này cùng nhà ngươi một dạng. Chỉ là mang lấy ngươi vui đùa một chút. Bọn họ là thật hội. Sẽ giết nhân vũ sĩ. Thanh niên nói. Rất hiển nhiên. Hắn đem Suzuki Hitomi trở thành nhà người có tiền đứa trẻ. Ở đó chủng gia đình. Rất nhiều nuôi trong nhà võ sĩ bồi chủ nhà đứa trẻ chơi đùa thời gian. Căn bản là đùa nghịch thức. Ngươi hiểu lầm. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết có muốn hay không trốn là được. Suzuki Hitomi nói. Ta tự nhiên nghĩ. Nhưng là có thể chạy thoát được sao? Thanh niên lật lấy Byakugan nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta nói với những người khác. Ta liền có thể mang lấy các ngươi cùng một chỗ chạy đi. Điều kiện tiên quyết là phải bảo mật. Suzuki Hitomi nói. Ta đương nhiên biết rõ bảo mật. Thanh niên Haku Suzuki Hitomi liếc mắt. Nói. Nhưng là. Ngươi có thể bảo đảm hội. Sẽ. Chạy đi sao? Hội. Sẽ. Mang lấy chúng ta cùng một chỗ chạy đi sao? Thanh niên vẫn có một ít bằng hữu ở nơi này trong hầm mỏ. Mặc dù không là cùng hắn cùng một nhóm bị vồ vào tới. Ta bảo đảm ngươi sẽ tin sao? Tuy nhiên ta có thể bảo đảm. Suzuki Hitomi nói. Vậy ta tại sao muốn nghe ngươi? Thanh niên nói. Bởi vì ta có thể. Ta có tự tin này. Suzuki Hitomi nói. Mà còn, đây là một cái cơ hội không phải sao? Ngược lại dựa vào những người khác các ngươi cũng không trốn thoát được. Còn không bằng dựa vào ta. Bị bắt, bất kể là cùng ai cùng một chỗ bị bắt, trừng phạt cơ bản một dạng. Nhưng là, cùng ta cùng một chỗ nếu là thật chạy đi nói. Các ngươi không phải liền chạy mất. Nói cũng vậy, thanh niên suy nghĩ một chút. Đúng là, ngược lại tại hầm mỏ cuối cùng cũng là một con đường chết. Không trốn thoát được chính là phạt nặng. Nhưng là chạy đi liền có thể. Được, ta với ngươi làm. Nhưng là không phải hiện tại. Ta còn muốn kéo mấy cái bằng hữu của ta. Thanh niên nói. Không thành vấn đề. Ta bản thân cũng là cần nhiều mấy người. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Suzuki Hitomi rất nghe lời nghe lấy đốc công nói làm lên sống tới. Tại thanh niên liên lạc tốt bằng hữu của mình sau. Suzuki Hitomi chuẩn bị hành động. Hầm mỏ bản thân là cái mỏ lộ thiên. Lấy cái này võ sĩ lúc đại năng lực tự nhiên chỉ có thể khai thác cái này loại mỏ lộ thiên. Cho nên, bọn họ nhưng thật ra là thiếu trốn hầm mỏ. Mà Suzuki Hitomi cách làm chính là nhượng mấy cái người trẻ tuổi liều mạng lấy ai mấy cái roi. Đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chỉ cần đưa tới chú ý. Phía sau chuyện cũng không cần bọn họ quản. Nghe được Suzuki Hitomi kế hoạch, thanh niên cùng bạn hắn môn đều kinh ngạc đến ngây người. Bị ai vài roi tử không có vấn đề, chỉ cần có thể chạy đi. Nhưng là, chỉ là hấp dẫn người môn chú ý liền thật có thể không? Thanh niên nói, còn lại mấy cái người trẻ tuổi cũng phụ họa một chút đầu. Đương nhiên, chỉ cần hấp dẫn tất cả mọi người mục quang, ta muốn là vô luận là bị bắt vẫn là đốc công. Suzuki Hitomi nói, tốt đi, ngược lại chúng ta cũng quyết định tin tưởng ngươi, sẽ tin ngươi một lần. Thanh niên suy nghĩ một chút, nói, ngươi sẽ không hối hận. Suzuki Hitomi cười nói, tốt đi, chúng ta nên làm việc. Thanh niên vừa nói, đứng lên, hắn nói làm việc, một mặt là đốc công tới gọi bọn họ làm việc. Mặt khác chính là Suzuki Hitomi cho bọn hắn đóng đại sống cũng nên làm. Suzuki Hitomi cùng thanh niên cùng một chỗ bắt đầu kéo lấy vật liệu đá. Đi mấy cái qua lại. Đột nhiên, thanh niên liền đem một xe vật liệu đá té ở một cái đốc công trên người. Đưa hắn đè ở trên đất. Đáng chết, các ngươi những nô lệ này làm gì? Bị áp lấy đốc công kêu nói. Bởi vì trước không có ai làm qua như vậy. Bọn họ đốc công cũng đều chỉ có một người. Dù sao các võ sĩ đều tại xa phòng ngừa có người chạy trốn đây. Cho nên, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào chú ý tới bọn họ. Bất quá, đây cũng chỉ là một hồi chuyện xảy ra. Ở nơi này tên bị áp lấy đốc công vừa vặn nói xong sau. Thì có những phương hướng khác nhân công cùng đốc công phát hiện bên này dị thường. Nhân công không dám tới. Nhưng là mấy cái đốc công lại tới. Các võ sĩ phát hiện cái này sự tình. Nhưng là lại cũng không ngăn lại. Chính là nhượng đốc công cùng nhân công sản sinh mài thuẫn. Như vậy càng lợi cho bọn họ khống chế. Mà bọn họ có là thành chủ người. Các ngươi đang làm gì? Mấy tên đốc công chạy tới thời gian. Đã nhìn thấy bị vật liệu đá áp lấy đốc công. Bọn họ lại dám dùng những thứ này vật liệu đá đè ta. Ta xem cần hảo hảo giáo dạy bọn họ cái gì gọi là nghe lời. Bị áp lấy đốc công bị cứu sau khi đứng lên. Đối với thanh niên mấy người nói. Các ngươi sẽ không nghĩ biết rõ chúng ta vì cái gì đột nhiên liền dám làm như vậy sao? Tại mấy cái đốc công đi tới lúc. Thanh niên đột nhiên nói. Mà còn, đây cũng là Suzuki Hitomi dạy hắn nói. Vậy các ngươi vì cái gì dám? Mấy cái đốc công quả nhiên không đi. Dừng lại hỏi. Bởi vì ta, Suzuki Hitomi thanh âm truyền tới. Nhưng là bởi vì bị thanh niên đám người cản lấy. Đốc công trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện là người nào nói chuyện. Bất quá, Suzuki Hitomi cũng không có cho bọn hắn tìm thời gian. Chính mình nhảy ra, Suzuki Hitomi từ thanh niên đám người sau lưng trực tiếp nhảy đến trên trời. Sử dụng thuấn bộ tại trên trời, đứng tốt. Tuy nhiên hắn đã thành thần, nhưng là, vẫn ưa thích sử dụng thuấn bộ cái này loại mang một điểm kỹ xảo tính tài mọn có thể. So thần hậu lợi dụng thần lực đứng ở trên trời thoải mái. Ngươi là ai? Ngươi đây là thi cái gì yêu pháp? Một tên đốc công gặp Suzuki Hitomi đột nhiên đứng ở trên trời. Jun lập cập nói. Ta chính là thiên thần. Suzuki Hitomi đứng ở trên trời. Cao lãnh nói. Ha ha, nho nhỏ yêu quái. Chớ có tùy tiện. Lúc này, một cái pháp sư ăn mặc người đi tới. Ta chính là thiên thần. Ngươi là người phương nào? Lại dám như thế chê ta? Suzuki Hitomi nói. Ha ha. Ngươi cái này tiểu yêu, chàng còn rất giống như, nhìn bản pháp sư thu ngươi. Pháp sư vừa nói, đưa tay trên pháp trượng hướng trên đất một sử, lại ngồi ở trên đất nhắc tới lên chú ngữ tới. Ồ, có chút bản lĩnh, cảm ứng nói trong thiên địa quả thật có năng lượng cùng trước mắt pháp sư có. Liên quan, Suzuki Hitomi nói, bất quá, cho dù có bản lĩnh cũng là một hại người pháp sư. Lưu chi không được, nho nhỏ pháp sư, không thiện đãi chăm họ lại thịt cá lân cận, nên phạt, Suzuki Hitomi vừa nói, sử dụng chính mình tín ngưỡng chi lực, đem những lời này truyền tới từng cái tín đồ trong lỗ tai. Mà rất khéo là, cái này pháp sư cùng rất nhiều đốc công cùng võ sĩ cũng là tín đồ. Bọn họ tự nhiên cũng nghe gặp những lời này. Vừa nói. Suzuki Hitomi vung tay lên một cái. Pháp sư liền không thấy tăm hơi. Nhìn thấy tình huống như vậy. Đốc công cùng các võ sĩ nơi nào còn dám chạm lấy. Toàn bộ quỳ xuống. Ngay cả thanh niên mấy người cũng đều quỳ xuống. Suzuki Hitomi kỳ thực cũng liền là đem pháp sư trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật mà thôi. Được. Khác. Đừng. Quỳ. Đi nhanh lên đi. Nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống. Suzuki Hitomi liền vội vàng đi xuống. Đối với thanh niên đám người nói. À, thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn như vậy. Trốn a, Suzuki Hitomi vừa nói. Cũng không để ý hắn. Rời đi hầm mỏ. Nhìn xem Suzuki Hitomi thật muốn rời đi. Thanh niên liền vội vàng kêu bên cạnh mình cùng theo một lúc đi. Vì vậy, bọn họ cùng một chỗ cùng Suzuki Hitomi chạy khỏi nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.